Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 580, mời Bồ Tát vãng sinh. Lớn mật, tại trên trời cao bố trí Phật Hải vãng sinh chi trận thanh tịnh đại hải, chúng Bồ Tát cùng ao sen. Biển sẽ Phật Bồ Tát nhịn không được cùng kêu lên, quát chói tai lên tiếng: Kim Thiền Tử, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Bần Tăng, rất rõ ràng. Giờ khắc này, đường Tam Tạng ánh mắt ôn nhu kia tùy theo biến đổi. Ngược lại thì là không có gì sánh kịp kiên định. Tất cả từ bi, tất cả ôn nhu, tất cả an lành, giờ khắc này đều hóa thành không thể lay động kiên định. Thế nhân nhiều khó khăn, chúng sinh đều là trầm luân, không giả. Nhưng theo Bần Tăng nhất quan, ngã Phật cũng tất cả đều trầm luân trong đó. Hãm sâu tại ma chướng mà không biết. Bần Tăng đường Tam Tạng đã lập chí phổ độ chúng sinh. Hôm nay liền từ Linh Sơn bắt đầu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, theo đường Tam Tạng dưới chân ra sức, đại bắt đầu từng khúc sụp đổ. Phản ứng dây chuyền phía dưới, ngoài trăm thước càng là dần dần có giống như thâm uyên đồng dạng vết nứt hình thành. Dường như nối thẳng U Minh địa phủ đồng dạng, đại lượng yêu tộc rơi xuống trong đó. Một quyền này, cho mời thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát cùng ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát tại lục đạo luân hồi vãng sinh đường đi một lần, lấy ngộ luân hồi chuyển thế nỗi khổ. Theo tiếng nói vừa ra, đường Tam Tạng cái kia khuất khuỷu tay một quyền hướng về trên trời cao đánh tới. Lấy khai thiên chi thế ầm vang trong số mệnh tại trên trời cao Phật Hải vãng sinh chi trận. Ầm ầm. Cái kia nguyên bản có thể vây khốn yêu thánh Phật Hải vãng sinh chi trận trong nháy mắt sụp đổ. Ở vào đại trận trung tâm hợp lực bố trí xuống Phật Hải vãng sinh chi trận thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát cùng ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát. Chỉ cảm thấy có vô cùng sức mạnh to lớn đụng vào kim trên khuôn mặt. Bắn ra, bốc hơi. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát cùng ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát trong ánh mắt vẻn vẹn tới kịp toát ra một vệt kinh hãi. Cái kia từ vô số đạo đi nguyện lực ngưng tụ mà thành Bồ Tát kim thân trong nháy mắt bốc hơi, hư cũng không kịp hư một tiếng liền triệt để không một tiếng động. Mà cái kia lý luận mà nói không thể phá vỡ hai khỏa Bồ Tát xá lợi tử cũng tùy theo sụp đổ, hóa thành từng đạo phấn vàng vẩy xuống nhân gian. Kinh giận, cái này đột biến một màn trong nháy mắt để vô số trong Phật giáo người đã kinh vừa giận. Kinh tại đường Tam Tạng cái kia bỗng nhiên bạo phát sức mạnh to lớn. Cũng giận tại gan lớn của hắn làm bậy. Cơ hồ là tại thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát cùng ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát bị siêu độ vãng sinh. Trong nháy mắt, trên trời cao có vô cùng pháp lực nguyện lực lưu truyền. Đạo đạo kim quang sáng sủa. Một cái đường vân vô cùng rõ ràng. Lại mỗi cái trong lỗ chân lông tựa hồ cũng có một phương tiểu thế giới tồn tại. Có vô số tín đồ chính ở trong đó tụng Phật niệm, trải qua vô biên Phật trưởng ầm vang ép xuống. Phạm vi bao trùm, bao quát đường Tam Tạng ở bên trong trăm vạn yêu chiếu. Lui, Phổ Hiền Bồ Tát ẩn chứa một tia kinh sợ thanh âm tại trăm vạn Phật chúng trong lòng bỗng nhiên vang lên, rõ ràng là trực tiếp vận dụng Phật giáo thần thông tha tâm thông. Thoáng qua ở giữa liên thông trăm vạn Phật giáo tâm linh trực tiếp hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, đoá đoá kim vân nhanh chóng lui bước, vô biên Phật trưởng tự trên trời cao ầm vang đè xuống. Hướng về cái kia một mảnh bị kim sắc biển mây đánh nát non nửa hắc triều vị trí đánh xuống. Mà cùng lúc đó, Linh Sơn bên trong không ít chân Phật không khỏi ào ào lên tiếng. Hướng về Như Lai Phật Tổ khuyên, Như Lai Thế Tôn thủ hạ lưu tình, không thể hại người lấy kinh tánh mạng. Như Lai Thế Tôn, đại cục làm trọng, như người lấy kinh bỏ mình tại Linh Sơn bên trong, phương Tây như thế nào đại hưng, ta dạy khí vận đi con đường nào. Như Lai Thế Tôn, tạm dừng tay, thế mà, Như Lai Phật Tổ biểu lộ lại là một trận nghiêm túc. Ngồi ngay ngắn cửu phẩm liên thai phía trên chân thân tay cầm đặt trước ngực. Xem chư Phật lời nói như không nghe thấy, tay cầm chậm rãi ép xuống. Giờ khắc này Như Lai Phật Tổ sát niệm đã động, ý nan bình, đường Tam Tạng cái kia một quyền đánh ra, Như Lai Phật Tổ từ đó lại lần nữa cảm nhận được cùng năm đó ý Nan Bình cơ hồ đồng xuất một triệt. Lực lượng, lại thêm Đường Tam Tạng cái kia ngôn ngữ, cái kia cử động, thật sự là rất giống quá như năm đó Kim Thiền Tử. Không thể lưu, đem Đường Tam Tạng oanh giết chết, lại lần nữa hắn thần hồn chân linh, một lần nữa gột rửa, thân thể tàn phế lấy cửu phẩm bảo liên uẩn dưỡng lại phục phàm nhân chi khu một lần nữa an bài con. Đường về hướng Tây là được. Ầm ầm, cái kia vượt ngang hơn 10 dặm Phật trường, tại vô số Phật chúng hoảng sợ dưới con mắt ầm vang rơi xuống. Nặng nề mà đắp tại đại địa phía trên, đem còn sót lại trăm vạn yêu triều đều hủy diệt. Thậm chí cái kia Phật trưởng còn thật sâu rơi vào đại địa phía trên. Áp ra hơn 10 dặm rộng trăm mét sâu hố. Trong mơ hồ, khoảng cách Phật trưởng thứ nhất đến gần trăm vị Bồ Tát ánh mắt quét qua ở giữa. Có thể nhìn đến cái kia Phật trưởng chỉ trong khe có vô số yêu huyết róc rách chảy ra. Ngã Phật từ bi, theo Phổ Hiền Bồ Tát mở miệng. Đại lượng Bồ Tát, La Hán theo sát phía sau. Trăm vạn Phật chúng cũng cùng lúc mở miệng tuyên một câu, ngã Phật từ bi. Mà trong chốc lát, gần trăm vạn yêu chúng bỏ mình. Trên trời cao hạ xuống công đức cơ hồ giống như thực chất giống như thác nước nhỏ rơi vào linh sơn. Bên trong, chỉ bất quá, cái này công đức ẩn chứa huyết sắc lại là càng rõ ràng. Cùng lúc đó, một đường hướng về phương Tây siêu tầm hầu tử bọn người lại là biến sắc. Ngăn cách mấy trăm dặm xa xôi xa nhìn chăm chú vừa mới Phật trưởng rơi xuống dấu vết. Không khỏi kinh hãi, đặc biệt là hầu tử ánh mắt không khỏi làm thật sâu ngưng tụ. Vừa mới một cái tát kia, đúng là để hầu tử nhớ ra cái gì đó không tươi đẹp lắm nhớ lại. Bị hầu tử mang theo tại Cân Đẩu Vân phía trên chư bát giới thì là vô ý thức sờ lên cái cằm. Tự lẩm bẩm, cái hướng kia hẳn là linh sơn không sai. Đừng nói là có cái gì yêu vật xâm nhập linh sơn. Nhắm chúng Như Lai Phật Tổ tự mình xuất thủ. Mà lại động tĩnh vẫn là như thế khoa trương. Hầu tử bốn người bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh. Bỗng nhiên sắp tới băng điểm. Mà chư bát giới cũng là nhịn không được nuốt nước bọt. Khô cằn mà nói câu, không. Không phải là, sư phụ a, lúc này. Nguyên bản đang không ngừng quan sát đến phía dưới tìm kiếm lấy Đường Tam Tạng bóng người Ngao Ngọc. Thân thể cứng đờ phía dưới. Trong nháy mắt hóa ra bạch long thân thể. Đuôi rồng hất lên ở giữa. To lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng đột nhiên bạo phát. Giống như một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng hướng về Linh Sơn phương hướng lao đi. Thánh Tăng ca ca. Tận lực phong tỏa Linh Đài Thức Hải. Không cho Ngao Ngọc cảm ứng được. Thậm chí cả tiến vào bên trong Đường Tam Tạng giờ khắc này lại là mơ hồ nghe được Ngao Ngọc thanh âm. Cái kia tại Linh Sơn trăm dặm có hơn ý Nan Bình dưới thân thể ý thức quay đầu ở giữa. Lại quả thật là ẩn ẩn trông thấy chân trời một màn kia màu trắng. Cùng hầu tử cái kia chân đạp Cân Đẩu Vân mà tới thân ảnh quen thuộc. Ngộ không? Ngọc Nhi? Bọn họ làm sao đến rồi? Ý Nan Bình bỗng nhiên cảm giác được một trận phiền phức. Cước bộ một bước ở giữa, chủ yếu hướng lấy phương hướng của bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Cong ngón búng ra ở giữa, một đạo trùng kích ầm vang hướng về cái kia đóa lóe lên mà tới Cân Đẩu Vân đánh tới. Bành, lòng nóng như lửa đốt hầu tử đợi phát giác được cái kia đạo trùng kích thời điểm. Đã khó mà tránh khỏi đụng vào, Cân Đẩu Vân tại chỗ bị đánh tan. Hầu tử sư huynh đệ ba người tại to lớn tác dụng của quán tính hạ lạc tại đại địa phía trên. Đến mức Ngao Ngọc, cũng là không cần phiền toái như vậy. Ý Nan Bình chủ động truyền âm một câu. Liền để Ngao Ngọc chủ động ngừng lại. Đồng dạng rơi trên mặt đất. Thánh Tăng ca ca, ngươi không sao chứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.